sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 357, Thiết giáp hạm xuôi nam. Tại bên bờ, đại lượng thú nhân tụ ở nơi đó, chăm chú dò xét chiếc này sắt thép cự hạm. Tàu tiên phong hạm dài 1100 mét, rộng 20 mét, trọng tải 8000 tấn, màu đen cột khói phun lên bầu trời. Thuyền phần đuôi có sóng nước gợn sóng nặng nề, màu đen sắt thép thân hạm phá vỡ sóng nước, sóng nước bị đánh thành hai nửa, hình thành hình chữ V. Sóng nước gợn sóng dạng sóng hướng về hai bên phải trái, hai bên dập dờn. Quái vật khổng lồ này tại kênh đào ngược lên chạy, so với bình thường thuyền buồm lớn hơn. Bên ngoài trấn các thú nhân đứng tại bên bờ, dụi mắt một cái, hưng phấn cùng đồng bạn thảo luận thiết giáp hạm cự hình thể tích. Những cái kia vận chuyển hàng thuyền buồm không có thiết giáp hạm như vậy cực lớn. Tại thiết giáp hạm trước mặt bọn hắn như là một cái nhỏ yếu hài tử. Va chạm liền có thể đâm xuyên thân thuyền loại kia. Tàu tiên phong thật to lớn a, thật sự là kinh khủng thuyền. Nếu như sư tâm quốc về sau muốn đánh biển trận chiến, quốc gia khác thuyền gỗ trông thấy chúng ta thiết giáp hạm, chẳng phải là mộng, ha ha, đúng vậy a, nghĩ đến liền rất nhiệt huyết. Ta quyết định, ta muốn ghi danh tòng quân, gia nhập Minh Nhật thành hải quân thử huấn đội. Chúng ta người bình thường cũng có cơ hội gia nhập sao? Tuổi trẻ thú nhân trông thấy sắt thép cự thú tại trên sông du động tráng lệ tràng cảnh, đều tâm động, phi thường muốn gia nhập Minh Nhật hải quân. Đều có cơ hội, chỉ cần tuổi tác, cường độ thân thể đầy đủ. Còn có một điểm là Minh Nhật thành chính thức cư dân, liền có thể đến hành chính đại lâu bộ quân sự báo danh tòng quân. Bộ quân sự thú nhân đột nhiên chen vào nói, vì Minh Nhật thành tuyên truyền tiếp xuống trưng binh kế hoạch. Ta muốn tham gia, ta cũng muốn tham gia. Thêm ta một cái. Tuổi trẻ thú nhân kích động giơ tay lên. Giờ khắc này bọn hắn vô cùng may mắn chính mình có Minh Nhật thành chính thức cư dân chứng. Đám người một cái khác quần thể bên trong, có người vui, cũng có người lo. Hành chính các nhân viên hướng phó thành chủ Windsor phàn nàn nói, Windsor đại nhân, tử vong chi hải nguy hiểm như vậy, ngài cần phải lại khuyên một cái Alan bệ hạ. Chúng ta Minh Nhật thành không thể không có hắn. Ta khuyên qua, không dùng, chỉ có thể tin tưởng hắn. Windsor lắc đầu, nàng biết Alan là cái quyết định liền sẽ không dễ dàng cải biến người. Alan rời khỏi Minh Nhật thành, tiếp xuống sư tâm quốc toàn bộ chính sự đều để cho Windsor cùng nàng thư ký đoàn nhóm phụ trách. Vì ứng đối tiếp xuống toàn quốc chính sự, thư ký của nàng đoàn đã mở rộng đến 10 người quy mô. Mỗi vị bí thư mới đều là Alan trước đó thôi miên qua phổ thông thú nhân. Alan thăm dò qua nội tình, cũng có thể dùng nhân tài. Windsor dùng cũng có thể an tâm một điểm. Thật là lớn thuyền. A, Windsor tỷ tỷ không có lên thuyền sao? Đần a, Windsor tỷ tỷ đi, ai giúp bận bịu quản lý Minh Nhật thành, toàn quốc sẽ lộn xộn. Bên tai truyền đến hót ra tai mèo hai tỷ muội thanh âm. Một đen một trắng tóc, hai cái tai mèo run lên, khuôn mặt nhỏ đều có vẻ mặt bất khả tư nghị, hiển nhiên bị thiết giáp hạ bộ dáng rung động đến. Hai người các ngươi giống như lại cao lớn một điểm. Windsor sờ sờ hai cái tai mèo la lị đầu, phát hiện hai người so sánh năm ngoái cao một chút xíu. Có sao? Ena, Effie hai người cao hứng dao động lên cái đuôi mèo. Minh Nhật thành cơm nước biến tốt, các nàng cũng không lại dinh dưỡng không đầy đủ, đều có trường cao cơ sở điều kiện. Không biết Alan ca ca sau 3 tháng trở về có thể hay không phát hiện chúng ta cao lớn. Không nhất định là 3 tháng đâu, khả năng 2 tháng, viễn dương thám hiểm việc này ai cũng không nói chắc được. Windsor hy vọng thời gian có thể ngắn một điểm, nàng sợ chính mình xử lý không được phức tạp toàn quốc chính sự. tàu tiên phong một đường xuôi nam, đuôi thuyền thuyền viên buông xuống sợi dây, tính toán thiết giáp hạm tốc độ, tính theo thời gian thành viên thỉnh thoảng cúi đầu nhìn máy móc đồng hồ bỏ túi. Quá sau một tiếng, hắn đạt được một cái kinh người kết luận 20 tiết tốc độ. Ước tương đương 37 cây số mỗi giờ. Hiện tại phòng nồi hơi còn không có bật hết hỏa lực. Thiết giáp hạm tốc độ đã siêu việt sư tâm quốc đã từng thuyền nhanh nhất. Thật sự là lợi hại. Tính theo thời gian thành viên là đến từ Nam Ngạn Trấn là mạo hiểm ra một trong. Ngồi qua tàu nhanh, cũng ngồi qua cỡ lớn thuyền. Nhưng là từ chưa thấy qua lợi hại như vậy thuyền. Đại khái 2 giờ về sau, tàu tiên phong đã lái ra đại lục ra biển miệng. Tiếp lấy phía bên trái vùng duyên hải khu bờ sông đi lên. Tiến về Nam Ngạn Trấn gần biển bến cảng. Bổ sung than đá tài nguyên. Nam Ngạn Trấn, bờ nam hành chính sảnh. Hành chính sảnh cái nào đó phòng điện báo. Máy điện báo truyền đến đinh đinh chuông điện âm thanh. Máy điện báo châm trên giấy chuẩn bị. Chỉ tổng 2 loại điểm. Một loại dài một loại ngắn. Nhưng là khoảng cách không đồng dạng. Cái này điện báo là Minh Nhật Thành sớm đã nghiên cứu ra sản phẩm. Chỉ bất quá Nam Ngạn Trấn vừa vặn dùng tới cái này mới lạ sản phẩm. Nghe nói vì thành lập đầu này siêu trường điện báo tuyến đường. Trên đường trạm trung chuyển liền dính đến 10 cái tiểu sơn thôn. Chờ điện báo đánh ra đến. Điện báo thành viên rút ra một bản mã Morse bản. Trên căn bản mặt quyển mật mã phiên dịch điện báo nội dung. A. Là Tiêu Thạch Trấn truyền tới điện báo. Nội dung tựa như là A. lần bệ hạ thiết giáp hạm xuất phát. Điện báo thành viên phiên dịch đến một nửa. Trái tim nhỏ không tự chủ nhanh chóng nhảy lên. A lần bệ hạ mở ra hắn thiết giáp hạm xuôi nam. Điện báo thành viên đã kích động. Vừa khẩn trương. Hắn không biết A lần dáng dấp ra sao. Hy vọng hắn là một cái anh minh quốc vương. Một cái khác điện báo thành viên nghe được đồng sự kinh hô. Vội vàng buông xuống trong tay công việc. Trên thực tế hắn cũng không có cái gì công việc phải bận rộn. Bình thường chụp điện báo tần suất cũng không cao. Không có chiến sự. Công tác của bọn hắn chính là chụp điện báo cho Tiêu Thạch Trấn. Lại bật đập tới Minh Nhật Thành. Bọn hắn phụ trách là chính thành viên công việc báo cáo. Không chụp điện báo thời gian rảnh rỗi đến hoảng, dứt khoát cầm một bản, sơ đẳng sách hóa học, chậm rãi tự học. Hoi, điện báo bên trên viết cái gì? A lần bệ hạ ngồi thiết giáp hạm xuôi nam, chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta Nam Ngạn Trấn. Hoi kích động kêu to, thật sao, kia thật là quá tốt rồi. Ta không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chúng ta vĩ đại quốc vương bệ hạ. Đồng sự cũng kích động, kêu to, lúc đầu đăng cơ đại điển, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội đến bồ câu quảng trường nhìn A lần bệ hạ hình dáng. Cho nên rất nhiều các thú nhân rất tiếc nuối, chỉ có thể từ báo chí văn tự miêu tả tưởng tượng quốc vương hình dáng. Phiên dịch xong điện báo nội dung, Hoi chạy vội giống như chạy lên trưởng trấn văn phòng. Hướng trưởng trấn thông báo bệ hạ xuất hành sự kiện. Trưởng trấn tại hôm qua đã biết thiết giáp hạm đem tại gần đây dưới nước. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được điện báo thông chi, hắn lập tức đi ra chính sảnh, mang một đám thú nhân cùng các dân trấn tiến về gần biển bến cảng. Đợi đến bọn hắn đi vào gần biển bến cảng lúc, đã có người trông thấy một tòa cực lớn sắt thép cự thú tại đường chân trời bên trên chậm rãi lên cao. Dần dần tiếp cận cửa sông, là thuyền thép, thật là lớn thuyền, đồ đần, kia là quốc vương thiết giáp hạm tàu tiên phong, nhanh lên xếp thành hàng nghênh đón quốc vương. Trưởng trấn vỗ tay một cái dưới đầu, các thú nhân hội ý, sửa sang lại cổ áo cà vạt, quần áo nhăn sừng. Lại dùng tay sửa sang giày mặt cho bụi. Lại qua mấy phút, thiết giáp hạm vẻ ngoài càng ngày càng chân thật. Các thú nhân tiếng hoan hô cũng càng thêm nhiệt liệt. Minh Nhật ở trên, đây quả thực là đi thuyền thần tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.